Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, giờ này như thường lệ sáng thứ năm, cái giờ địa phương là 6:30 của tiểu bang New Mexico. Cali là 5:30, tiểu bang Cali của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngày đó Việt Nam là bây giờ là 7:30 tối, ngày 3 tháng 5 năm 2018. Hôm nay là kỳ thứ 46, chúng ta tiếp tục nói với nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Và chúng ta đang đi ngang cái chương Bồ Tát thứ tư, hoặc phần đó là lần thứ 9, để nói về cái chương Bồ Tát này. Và cái vị mà hôm nay huynh đệ chúng ta chia sẻ đó là một vị tên là Trưởng Giả Tử Thiện Đức. Trưởng Giả Tử có nghĩa là cái người con, cái chữ tử là con. Trưởng giả là người con của ông trưởng giả. Như vậy là cái vị này là cái vị mà còn thanh niên, mới có vượt qua cái tuổi thiếu niên để mà có nghĩa là còn sống trong cái vòng tay của cha mẹ, cho nên mới gọi là trưởng giả tử. Còn nếu mà vị này mà lập thành gia thất, sống tinh thần tự lập rồi, thì nếu giàu có thì ta gọi là trưởng giả, chứ ta không gọi là tử nữa. Không đọc chữ tử, thêm chữ tử này là biết là vị này còn thanh niên, còn trẻ trung, còn sống trong cái vòng tay yêu thương của cha mẹ. Bữa nay tôi nghĩ rằng cái bài học này, đầu tiên thì tôi thấy nó không quan trọng. Tôi nghĩ là cái bài học này nó không quan trọng. Tôi muốn đi lướt qua cái cho nó lẹ, để mà kỳ sau mình đi vô cái vấn đề của Ngài Văn Thù Bồ Tát đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, cái gì đây cho nó xong đi. Nhưng mà rồi đọc tới đọc lui, rồi chiêm nghiệm, tư duy, quán chiếu thì lại là một cái đề tài. Mà có đề tài không thể nói gọn được. Bởi vì tôi mới thấy rằng cái bộ kinh Duy Ma Cật này mình nó quá tuyệt vời. Nó gồm thâu cái tinh yếu, cái nền giáo lý của Phật dạy trong đó. Đầu tiên thì giảng bộ kinh Duy Ma Cật thì tôi thấy nhiều người gọi là phản đối. Nào là kinh này là ngụy tạo đạo, ngụy tạo của tổ viết chứ không phải của Phật. Thật sự ra là lúc đầu tôi cũng hơi khó chịu. Bởi vì khi mà có một vài vị nào đó nói như vậy thì chắc chắn cái người nghe nó sẽ bị ít nhiều nó động. Chắc chắn như vậy. Dầu rằng nghe có cái niềm tin nhưng mà rồi cũng bị động. Bị động là ở chỗ là mình chưa có đạt tới cái chỗ mà gọi là định tĩnh A-la-hớn trở lên, thì làm sao mà con người không bị động được. Cho nên các vị nhớ rằng tu hành mà chỉ trừ ra cái vị mà đạt A-la-hớn á, thì mấy cái người đó mới không còn ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái. Còn mình bây giờ không biết mình đạt cái gì à. Mình đạt cái gì quả đây, cho nên vậy mà nói thật các vị là đừng có ai mà tu hành mà gọi là giả trang thiền tướng, nghĩ mình là ngon á. Có đâu. Tới A-la-hớn á, phải thành tựu tới quả gì A-la-hớn gọi là vô sanh á, vô sanh nhẫn trở lên á, thì coi như mới là vượt qua khỏi cái ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái. Cho nên Phật thường nhắc nhở rằng là các ngươi đừng có tin cái ý của các ngươi khi các ngươi chưa chứng thánh quả. Mình chưa chứng thánh quả thì coi như là cái ý của mình nó lung tung lang tang lắm. Dầu là mình, mặc dù mình có cái tâm hướng thượng, có tâm hướng thiện có, nhưng mà thật chất là coi như là mình đừng có tin cái ý của mình khi mình chưa chứng thánh quả. Phật nói rất rõ như vậy. Vì vậy mà tại sao mà ngày nay tu thì nhiều, nhiều vô kể, từ cạo đầu mặc áo làm tăng ni thôi. Nếu mà ở Việt Nam thì chạy đi ra chừng vài bước, vài chục thước thôi thì gặp tăng ni. Rồi còn nói về Phật tử thì thôi hằng hà. Ở Việt Nam thì mình nói xin lỗi Việt Nam đi, tại cái đất nước Hoa Kỳ nó rộng lớn quá. Coi như là chùa nào cũng Phật tử đông đầy hết. Đông đầy, mở chỗ này tu an lạc một ngày, chỗ kia tu niệm Phật, chỗ nọ ngồi tu thiền, chỗ nọ vân vân vân, quá nhiều vô số kể, mà tại sao mà không thấy vị nào mà gọi là chứng quả? Bởi vì nếu tu hành trong một cái hội chúng có một vị mà thật chất chứng quả thôi, thì coi như cả một đại chúng nó lan tỏa. Bởi vì gọi là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng mà, vạn thọ khai qua gì đó, độc thọ khai qua, vạn thọ hương. Một người mà chứng quả, mình nói đơn giản vậy đó, là coi như cả bao nhiêu người đều hưởng thụ. Còn bây giờ ngày nay mình tu khó chứng quả là tại vì đại đa số là mình lấy cái hiểu mà để mình gọi là dùng cái hình tướng nhiều hơn thực chất. Cho nên bữa nay tôi chia sẻ với các vị một cái đề tài các vị lưu ý. Thôi thì bây giờ mình chấp nhận, mình bằng lòng, mình sống ở trên cái cuộc đời này, cái thời kỳ mà coi như là nó, cái vật chất nó quyết định, cái danh vọng, cái địa vị, cái tiền bạc nó chi phối nhiều quá, thì bây giờ thôi biết rằng như vậy để chi, để rồi mình cố gắng mình trao dồi cái nền giáo lý Phật, rồi để dần dần mình sửa. Chứ còn bây giờ tôi cũng biết, nghe bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng nói thật vậy à, nghe hay lắm, nói thao thao bất tuyệt hay lắm, nhưng mà thực tế để áp dụng vào cái cuộc sống hiện tại thì nó không phải dễ dàng đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải học cho nó có căn bản, học cho nó rõ ràng, nghe rồi tư duy rồi tu, còn hơn là chúng ta không học chánh pháp, không biết chánh pháp, rồi tu càng, tu bậy, tu chướng, tu coi như là tu bướng, tu bừa, thì nó lại là nguy hiểm, nguy ngặt hơn. Cho nên cái vấn đề bữa nay chỉ học một cái chữ gọi là bố thí thôi. Theo lẽ cái chữ này là chúng ta không có cần nói nhiều, vì ai cũng biết nó là cái chữ bố thí, là nó bước đầu tiên trong 6 cái con đường của Bồ Tát Đạo, gọi là lục độ. Bố thí thì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, thì đó là đầu tiên. Mà cái bố thí này là coi như là ai cũng có thể, ít nhiều cũng có thể làm, thì cần gì phải nhấn mạnh để mà đi coi giống như là nhìn tổng quát mà nắm trọng tâm chi cho cực. Kiểu như là giống như là nhiều Phật tử nói tôi, thầy đi thẳng vào vấn đề đi chứ vòng chi cho nó cực. Nhưng mà thực hình thẳng về vấn đề thì nó dễ rồi đó, nhưng mà mấy người hiểu. Cho nên có khi cũng phải vòng. Thí dụ như tôi hỏi các vị nè, giống như là mà mình tới một cái gốc cây, có cái gốc cây khô, nó bị cái mảnh đất nó bị khô càng lâu ngày, mà bây giờ các vị mà lấy nước mà các vị xối ngay cái gốc cây đó thì cho nó rồi đi chứ làm chi khác. Nhưng mà thật sự mà nếu cái gốc cây khô lâu ngày mà lấy nước mà xối vô, tưới vô ngay gốc cây đó, thì tôi thử hỏi các vị gốc cây đó có thừa hưởng được không? Cho nên buộc lòng cũng phải lấy cái xẻng, lấy cái cuốc, cuốc xới vòng vòng vòng vòng cho đất nó xốp lên. Rồi phải tưới ria ria ria ria vòng vòng vòng vòng vòng nó mới thấm. Đó, đạo Phật, chân lý đạo Phật nó không lìa cái sự giác ngộ của cuộc đời. Cho nên nhiều khi rồi cũng có nhiều vị nói trời ơi con, ha tôi chỉ muốn đi tới đạo Phật, tới chùa là tôi muốn nghe. Muốn nghe cái gì của Phật? Muốn nghe Phật. Thì muốn nghe Phật là muốn nghe cái gì? Người ta quan niệm là tới chùa, tới đạo để muốn nghe Phật là muốn nghe ông thầy đó. Ông nói tu đi để có ông Phật đó, Phật đó, Phật đó trên mây, trên trời, ở phương này, phương khác. Để mà ông Phật đó coi như là dụng thần thông, chữa xèo xèo xèo xèo. Để mà độ, để mà cứu khổ, để mà xoa đầu, để mà rồi sờ dai, để rồi mà rước mình đi về cõi Phật đó. Thời cái thứ đó là cái thứ giáo lý vô cùng tầm thường, ấu trị. Giáo lý đạo Phật không có chơi cái kiểu đó. Giáo lý thật của đạo Phật không có chơi kiểu đó. Bởi vì giáo lý đạo Phật là tinh hoa của cuộc đời. Cho nên tôi nói các vị vậy là cái điều mà tôi nói đây là coi như là khó nghe. Tôi dám nói điều đó khó nghe. Bởi vì khó nghe là tại sao? Tại vì cái đầu của chúng ta xưa nay quá nhiều cái đau khổ rồi. Cho nên bây giờ chúng ta muốn nghe cái gì mà nó vượt ngoài cái cuộc đời này. Được làm sao mà được? Ngoài cuộc đời này làm sao có đạo? Ngoài phiền não vô minh thì không thể có bồ đề niết bàn. Cho nên tôi nói các vị là có những cái thứ giáo lý mà khi mà nói thật ra, nói thẳng ra là quý vị nghe coi như là hết hồn. Giống như nó đi ngược lại từ cái xưa nay, cái quan niệm xưa nay các vị hiểu thông thường vậy. Nghe mà tưởng đâu nó đi ngược lại đạo Phật vậy. Thật ra không có đâu. Cho nên tôi nói các vị biết rằng đừng có quan niệm rằng ai ngồi trên pháp tòa nói thao thao bất tuyệt là cái người đó nói đúng chánh pháp đâu. Đừng có quan niệm rằng học cao hiểu rộng, có văn bằng tiến sĩ, thạc sĩ, sĩ đầy sĩ nọ, đi học nước này, nước nọ, nước kia, cầm sách tiếng Anh đọc thao thao, cầm sách tiếng Hán đọc thao thao, cầm tiếng Phạn đọc thao thao là nói đúng chánh pháp đâu. Đó là tầm chương trích cứu. Tầm chương trích cứu, học vị văn bằng. Mà muốn nói đúng chánh pháp thì phải vận dụng cái tinh yếu của cuộc đời. Chứ không phải nói đúng chánh pháp là cái người đó có cái sĩ này, sĩ nọ, sĩ kia, thạc sĩ, tiến sĩ, học Đài Loan, học Trung Quốc, học Ấn Độ, học chỗ này kia. Tôi nói thành thật, nói như vậy không có nghĩa là tôi chê bai các vị học hành. Mà tại vì tôi bất mãn cái chỗ là có nhiều vị học rất cao. Nhưng mà học cao chừng nào ngã mạn, tự hào, tự kiêu, tự thị. Cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Không có lối ra. Cho nên bữa nay tôi giảng cái từ bố thí này á, coi như là tôi thấy nó đơn giản mà nó lại khiếp đảm. Đây là cũng sự tích lũy tư duy mấy chục năm qua. Cho nên là tôi có nghe một vị sư huynh tôi nói, trời ơi bây giờ quá trời giảng sư, cho nên mình đi con đường đó nữa thì bằng thừa. Không thừa. Giảng sư thì hàng khối, nhưng mà mình đi con đường đó hoàn toàn không thừa đâu. Bởi vì đâu phải ai là giảng sư cũng nói đúng chánh pháp. Tôi thấy bây giờ đại đa số giảng sư bây giờ là nó ru ngủ. Nói theo danh từ của bên đây, người ta chống cái giáo hội quốc danh, người ta gọi là ru ngủ, chứ mình dùng không phải là tôi theo người ta. Nhưng mà bởi vì tôi nghĩ là có phần đúng. Bởi vì giảng tới, giảng lui, giảng xuôi ngược rồi một hồi rồi cũng để vũ khí, để lấy lòng, để cảm tình, để cảm tính, để môi móc, để nâng cao cái bản ngã. Để rồi lợi dụng ở trong đó. Còn mà giảng sư mà vì chánh pháp, vì chân lý, vì cái nền chánh thống chân thật của giáo lý đạo thì coi như nghèo rớt mồng tơi. Cho nên tôi nói thiệt là có một Phật tử ở Singapore, họ điện cho tôi, họ nói thầy ơi, giảng theo kiểu thầy là coi như từ nghèo cho tới đói. Rồi cũng có một cảm ơn hòa thượng ở chùa Viên Minh ở Tam Kỳ Quảng Nam, cũng hòa thượng thương, hòa thượng nói một câu là thiện tài ở đất nước coi như tự do dân chủ nhân quyền, đất nước giàu có mà nói kiểu thiện tài thì coi như là không thể ai cũng làm được. Tôi nói như vậy không phải là tôi tự hào các vị, mà gọi là chấp nhận hy sinh. Chấp nhận hy sinh. Thậm chí có những vị hòa thượng thượng tọa bên đây cũng rầy tôi rất là nhiều, nói thầy phải thay đổi cái tư tưởng, chứ còn kiểu của thầy vậy là coi như gọi là cố chấp. Thì tôi cũng suy nghĩ rồi, nhưng mà thà chấp nhận cố chấp. Cho nên tôi nghèo lắm, nhưng mà thị thật thân nghèo chứ đạo không nghèo. Tôi là phàm phu bạc địa, là tôi nói thẳng các vị, là tôi là coi như là tôi không nói dối các vị, là bây giờ là huyết áp là coi như là luôn luôn nó chực hờ với tôi, còn là nó cao đó. Còn cái việc mà tim mạch của tôi là không bao giờ mà dưới 106 đâu, từ 106, 108 cho tới 120 không đó. Mà tôi thấy như vậy là tôi không có buồn, không có lo sợ hết á. Tôi thấy như vậy là tôi biết là cái tính tình mình á, về nói về cơ thể thì nó cao như vậy, nhưng mà tính tình thì nó kèm theo cái thân thể, cho nên nó nóng nảy, nó dữ dằn. Nhưng mà về cái tư tưởng đạo lý, cái đầu của tôi á, là coi như tôi không cho nó chết đi đâu. Tối hôm qua ông thầy đệ tử tôi nửa 10 giờ rưỡi 11 giờ gì đó, ông thấy tôi bị thì hôm qua tự nhiên mắc dịch gì không biết, mới có 7 giờ nằm ngủ hết tiếng đồng hồ tới 8 giờ mà chưa có viết cái bài giảng thôi, tôi lỡ rồi ngủ một tiếng cho nó khỏe. Rồi thức dậy rồi cái ông thầy đệ tử tôi không thấy sao mà còn đèn sáng, ông tưởng tôi lúc mà tôi ngủ thì tắt đèn thì ông sợ là ông có bệnh tật gì không. Rồi tới chừng nửa đêm thì bật đèn sáng, ông xin gõ cửa vào, rồi cũng tha thiết với tôi, nói bây giờ con thấy thầy bây giờ về sức khỏe rồi, vậy xin thầy đừng có nóng nảy này kia nọ. Tôi cảm ơn đệ tử có lời khuyên vậy, tôi rất là quan hệ. Nhưng mà tôi nói là cái chủ trương của thầy, cái mục đích của thầy đã leo lưng cọp rồi, ở đất Hoa Kỳ này đã leo lưng cọp rồi thì phải chịu. Bởi vì ông thầy đệ tử tôi nói con nói thật thà lòng là ở Việt Nam mấy thầy sung sướng quá, coi như con về bển con thấy thầy nào cũng sung sướng. Có mấy chú mới vừa cạo đầu mặc áo lam thôi thì kêu Phật tử bằng con, Phật tử nó kêu chú nó xưng con ngọt xớt, ăn nó bưng cơm tới nơi nó cung phụng, nó lo lắng thầy bên đây phải tự lo. Nhưng mà tôi thấy sao vậy mà tôi vui hơn, vì tôi nghĩ rằng cái người tu không phải là để cái người có để tu hành để có người hầu hạ. Tôi nghe như vậy mà tôi không bị buồn, bị suy nghĩ rằng tại sao mình không sống một cái chuyện để cho có kẻ hầu người hạ, mà bên đây đệ tử tôi vậy chứ không hề cho hầu hạ. Tôi không hề cho lo lắng cho tôi. Bởi vì tôi còn làm được, vậy mà tôi bằng lòng với cuộc sống. Đầu tiên thì qua Mỹ khó khăn vô cùng. Khó khăn là ở Việt Nam ra đi thì có người mang giỏ, ra đi thì có người chở, ra đi thì coi như là có người lo lắng, có thị giả. Bên đây là không hề có thị giả. Nhưng mà vậy mà tôi bằng lòng. Nó quen cái cuộc sống đó rồi đó, các vị biết là nó nhẹ nhàng lắm. Bên đây mà đi mà có thị giả là thôi chết ạ. Một cái vé máy bay rồi đi bang này sang bang khác là mấy trăm đô, mà thị giả đi mấy trăm đô nữa, mà đi giảng nhiều khi thấy chùa nghèo quá, mình chỉ nhận cái tiền vé máy bay không thì không có nhận cái tiền, bị có nhiều khi chùa nghèo quá cũng phải chịu thôi, chùa nào cũng mắc nợ phải chịu thôi đó. Thì tôi hỏi vậy là thị giả nữa tiền đâu. Cho nên nó có nhiều thầy ở Việt Nam qua đó cười mấy tụi tôi bên đây đó, cười ra mặt, khinh bỉ ra mặt vậy đó, đau lắm chứ. Đồng đạo với nhau, đồng tu với nhau, đồng là thượng tọa với nhau, đồng là đại đức với nhau mà họ khinh ra mặt. Nó nói cái gì mà thôi gì, Việt Nam có cái hậu người Hạ, khải móng tay kêu bay ơi, cái là nó chạy rần rập. Bên đây thậm chí kêu bay ơi nó không có, mà mình phải tự ơi. Thậm chí ông thầy phải nấu cơm cho Phật tử ăn, bởi vì Phật tử đâu có rảnh. Tuần nó đi chùa nó rảnh được có ngày chủ nhật rồi phải nấu cơm cho Phật tử ăn nữa. Vậy có đau khổ không? Vậy có tủi nhục không? Không. Nếu hiểu rồi không hề đau khổ, không hề tủi nhục. Mà nếu hiểu rồi thì nó có thấy là nó nhẹ nhàng, nó tự an lạc đó. Cho nên trên cuộc đời này cái gì nó cũng có nhân quả của nó. Mấy anh em tu sĩ trẻ đừng có ham mà có kẻ hầu người hạ, kẻ khom người cuối. Rồi mấy anh em nó quen cái nết đó đi rồi, rồi mới mốt nếu mà tu hành mà thành tựu về cõi trời, cõi tiên, cõi Phật, ai là người hầu hạ ai? Rồi nếu mà lỡ tu hành mà bị sa đọa xuống địa ngục, thì quỷ sứ nó có kêu thằng thị giả ra đỡ không? Cho nên tôi nói các vị là người tu hành là cái người xá phố cầu bằng, chứ không phải người tu hành mà để cho có danh vọng địa vị để ngồi đó hưởng thụ. Cho nên nó không, cái đám tu sĩ nào mà đi tu mà nói là tôi tu có thị giả theo hầu người hạ, thứ đó là thứ dỗm bét. Cái thứ đó là thứ coi như là phá đạo, chứ không phải cái thứ gì đạo. Vì đạo là không có để ai hầu hạ, ai lo lắng. Nếu mình chưa có tê liệt, mình chưa có bại não, mình chưa có xuôi bại thì mình phải làm. Rồi tôi nói vậy là tôi biết là hiện giờ tôi có ông Phật tử, ông cứ nói là thầy giảng con nghe hay lắm, mà cứ 15 phút là thầy đá vào lại. Tôi đá đây không phải là để cái ý gì hết trơn á, tại vì mượn cái duyên để rồi nhắc nhở cho những anh em huynh đệ nào có hữu duyên để rồi nghe rồi tư duy, chứ không phải tôi đá như vậy là để tôi ghét hay là tôi móc môi hay là để cái gì hết á. Bởi vì nhiều khi không nói, khi biết đâu có cơ hội nào để nói. Cuộc đời nó vô thường, lão bệnh bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong sát na dị thế. Thì biết đâu, cho nên tôi bây giờ tôi nói thẳng tối tôi nói với ông đệ tử tôi nói thầy đón chơi cái tội của thầy đó. Mập như thầy, mỡ cao, máu cao như thầy á, nếu mà phải thời á, thì ráng vài năm nữa, coi như là bây giờ hồi xưa tôi nguyện 41 tuổi chết, mà mắc dịch gì nó không chịu chết. Nó không chịu chết, nó sống thêm mấy năm nữa, tới đây rồi là mấy năm nữa rồi. Thì bây giờ nếu mà sống chơi vậy thì 50 tuổi chết được rồi. Tôi nói thật vậy à. Mà tôi chỉ mong một điều rằng, cho tới cái giờ phút tích trúc hơi thở cuối cùng, cái đầu này vẫn là nói chánh pháp. Tôi chỉ nguyện một điều đó thôi, mà nguyện đó là thật sự là nguyện, là đại nguyện đó. Dầu còn hơi thở cuối cùng vẫn là nói chánh pháp. Còn còn nếu mà quá 60, quá 70 rồi, tôi nghĩ cái trong cái tử vi tôi á, mà nói rằng nếu mà tôi vượt qua được cái tuổi này á, thì con tôi sống tới 80 mấy, tôi tưởng tượng trời ơi, tôi nói nếu mà thầy sống 80 mấy nó khổ vô cùng khổ. Thiệt lòng, cái đó là nói thiệt lòng, bây giờ suy nghĩ thiệt như vậy đó. Nhưng mà ngặt nổi mà nếu lỡ mà sống tới tuổi ngoài tuổi 80 là bắt đầu tôi biết là sợ chết đó nghe. Chứ còn trên đời này như tôi đã nói hồi nãy các vị là tôi nói bây giờ là nghe hay lắm. Nhưng mà đừng có tin cái ý của ngươi khi ngươi chưa chứng thánh quả. Đức Phật nói vậy đó. Bây giờ sở dĩ mình anh hùng, mình kiêu hãnh, mình ngang tàn, mình nói mình không sợ chết là tại vì mình chưa có đa mang. Chưa có đa mang nhiều, cho nên tuổi trẻ chưa có đa mang nhiều. Cho nên mình anh hùng lắm, xông pha trận mạc mà không hề sợ chết. Nhưng mà càng sống dai chừng nào, càng đa mang chừng nào thì càng sợ chết chừng đó chứ. Cái đó là tôi nói thật đó các vị ơi, chứ mình không có cười chế nhiều ai hết á. Cái người trẻ hiên ngang là sợ gì chưa có đa mang nhiều. Còn cái người già sợ dĩ mà tại sao sợ chết là tại vì đa mang nhiều quá, đa mang nhiều thứ quá. Là coi như là thì tôi nói từ bây giờ tôi thương, tôi nói là tôi thương cho bản thân tôi. Nếu mà trời Phật lỡ mà tôi sống tuổi 80 mấy chắc tôi khổ dữ lắm. Cho nên cái tử vi của tôi nè, cái bàn tay của tôi nè, nếu mà coi như là vượt qua được cái tuổi cái tuổi 50 thì coi như sống tới 80 mấy là trời, tôi tự ngồi mà tôi buồn. Tôi buồn. Nếu mà sống tới tuổi đó thì khổ lắm. Ngày xưa ông bà mình sống tới tuổi đó được, còn mình mà sống tới tuổi đó là khổ. Nhất là ở bên Hoa Kỳ này. Cho nên tôi chỉ có còn cái điều mong ước của tôi là còn một hơi thở cuối cùng cũng nói tới chánh pháp. Bởi vì 28 năm qua không hề nói như vậy để than vãn, chứ 28 năm qua đã vì một lý tưởng mà trả cái giá quá đắt. Rồi hơn 6 năm qua ở Hoa Kỳ này cũng trả cái giá quá đắt. Một mình đánh đông dẹp bắc. Người ta qua bên đây, người ta có huynh, có đệ, có bà con, có thân nhân. Tôi qua một mình, không hề có một người thân. Còn nói về quyến thuộc, không có một người nào dòng giống, dòng tộc mà ở bên đây hết. Mà một mình mà phải bị coi như là làm giống như là làm cái giả rách để cho có được cái giấy thường trú nhân ở lại Hoa Kỳ này, đánh đổi bằng cả cái sự thậm chí nhục nhã tiếng tai để ở lại Hoa Kỳ này, mà không phải ở lại Hoa Kỳ này để hưởng đô la, hưởng giàu sang sung sướng, mà cái tâm niệm rằng để được cắt cái tiếng nói, nó thẳng, nó thật. Nói mà không có sợ sệt, không có sợ hãi lo âu. Bởi vì, bởi cái nhà cầm quyền, bởi cái khuôn khổ của một cái giáo hội, giáo phái nè. Thành ra rồi, đó là cái lý tưởng của tôi vậy thôi. Tôi cũng nói thật với chư huynh đệ biết vậy đó. Cho nên nhiều huynh đệ, nhiều thượng tọa, hòa thượng lớn cũng rầy tôi. Nó đừng có khư khư mà bảo thủ cái tư tưởng đó. Nhưng mà nguyện với lòng, còn hơi thở cuối cùng vẫn nói chánh pháp. Tôi tưởng tượng là mỗi đêm mà tôi ngủ mà tôi gắn cái máy thở oxy, như hôm rồi các vị thấy, các vị tưởng đâu là tôi bệnh gì cấp cứu, phải gắn cái máy thở oxy. Tôi nói tôi nguyện tới mức độ mà nếu cái ngày nào đó mà nằm một chỗ mà gắn cái máy thở oxy mà lỡ mà nó không chết được, bây giờ tôi không biết nói làm sao. Nhưng mà hãy mở được hé cái miệng ra vẫn nói chánh pháp. Đó là tôi, cái tâm nguyện của tôi. Bởi vì hôm nay học cái bài bố thí, tôi nói hồi nãy giờ vậy chứ vô đề rồi đã các gì. Chứ đừng có tưởng nhiều vị cứ hiểu tính, sao phải đi thẳng vấn đề mà phải đi vòng vòng. Vậy nói nãy giờ chứ vô đề rồi đó. Bây giờ vô phần hôm nay cái bài không kém quan trọng, đó là vấn đề bố thí. Vào phần chánh văn nha. Bây giờ Phật gọi trưởng giả tử Thiện Đức bảo Thiện Đức, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Trưởng giả tử Thiện Đức mới thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Vì trước đây lúc ở tại nhà của cha con, thì lúc bấy giờ con có xin với cha con để thiết lập một cái hội đại thí. Kỳ hạn 7 ngày mở hội bố thí ấy, con cúng dường trên thì con cúng dường cho các sa môn, bà la môn, ngoại đạo. Và dưới thì con bố thí cho những người nghèo khổ, cho những kẻ đến ăn xin. Bỗng bấy giờ, ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa trưởng giả tử, hội đại thí lập như vậy là chưa đúng. Ngài lập hội tài thí trong 7 ngày, những người được thí, được thọ, được Ngài cho, Ngài bố thí, Ngài giúp đỡ trong 7 ngày. Nhưng mà sau 7 ngày kia, họ không còn gì nương cậy. Ngài nên lập cái hội pháp thí mới đem lại cái lợi ích lâu dài cho người thọ thí. Trời ơi, cái đoạn này đâu phải Phật tử đi chùa mấy chục năm mà được lắng nghe cái đoạn này đâu. có nhiều người cả đời tô bồi, cúc cung, tận tụy với Tam Bảo thế gian, nhà Tam Bảo thế gian, lo lắng cho một vị thầy nào đó, nhưng mà cả đời thì lo lắng được, nhưng mà chưa hẳn nghe được cái đoạn này đâu. Nó thấm từng chữ. Cái vị Bồ Tát này tên là Thiện Đức. Chữ thiện đây là khéo. Cái tên để nhằm muốn nói lên một ý gì đó. Cho nên các vị nên nhớ rằng Kinh Tạng Đại Thừa nó cái tên của ai đó, của người nào đó, của Phật nào đó, của Bồ Tát nào đó, nó có cái ý ở trong đó. Đừng có vội mê mờ, ngu si, đen tối mà cho rằng Đại Thừa Kinh Điển không phải Phật nói rồi đi chê bai, đi chỉ trích, tại mình không hiểu thôi. Cho nên nói cái tên Thiện Đức thôi là cái đức, mà cái đức phải khéo léo. Vị Thiện Đức này là một người con trai của một gia đình giàu có, cho nên mới gọi là trưởng giả tử. Một hôm thì ông Thiện Đức này xin với cha mình, bởi vì của cải cha giàu có quá, cho nên xin lập ra một cái đàn chẩn tế. Chẩn tế, thật chẩn tế là gọi là chẩn bần, là cứu tế cho người nghèo khó. Còn ngày nay thì mình chẩn tế thì nó có kèm theo là ngoài cái việc mà cúng cho người chết rồi nó mới mà bố thí loàn theo bố thí cho người sống, thậm chí người sống không có bố thí mà người chết nó đầy hết trơn hết rồi mà gọi chẩn tế. Thật sự là nếu làm được cái đàn chẩn tế thì phải âm dương lưỡng lợi. Còn đằng này lập cái đàn chẩn tế, đại đa số âm không biết có hưởng lợi được chưa, dương có hưởng được chưa, mà ông thầy hưởng lợi thì có. Tôi nói về là bị chửi đấy, tôi nói về là đụng dữ lắm đấy. Vì nếu chẩn tế mà là gọi là chẩn bần, là cứu tế, nhưng mà thật chất thưa với các vị, xưa nay người ta có câu rằng cứu ngặt chứ khó cứu nghèo. Mà cô nghèo được cái khó cô khổ. Bởi vì cô ngặt được, cô nghèo được, nhưng mà cô khổ không phải dễ cứu đâu. Không phải dễ cứu đâu. Mà cái chủ trương của Đạo Phật là xưa nay là cứu khổ nghe. Các vị nên nhớ cái điều đó đó. Đây là cứu khổ. Chủ trương của Đạo Phật là cứu khổ, chứ không có nói cô ngặt, không có nói cô nghèo. Cô ngặt, cô nghèo là phương tiện hạng bét. Còn phương tiện mà đưa tới cứu cánh của Đạo Phật là cứu khổ, là cái vấn đề mà ông Diêm Ma Cật ông muốn nói đây. Như vậy thì cái đàn này của ông Thiện Đức, xin phép các vị là những ai mà đang nghe đây là nghe trực tiếp nha, chứ không có nghe cái kiểu mà phát lại. Có vị hỏi tôi chứ thưa thầy, ở đây là like hay là phát lại? Đây là nghe trực tiếp, nghe bằng cái phàm khẩu tôi đang nói ra, bằng cái nương vào cái ý chân lý của Đạo Phật đang nói trực tiếp. Nghe đây không phải bằng cái sự nịnh hót, cái sự bỡ đỡ kiểu mà nhiều Phật tử nó thương ông thầy nào đó rồi nó bưng bô, nó bưng bích, coi như nó tâm đắc, cái nó đây nó phát lại. Bây giờ tôi thấy tôi nói ủa sao ông thầy này thấy mới giảng chỗ kia, đây giảng chỗ này, tôi coi là nó phát lại mà cũng để là live stream chứ. Đây là tôi nói trực tiếp đây. Thôi bằng cái tâm, và các vị nếu nghe được bằng cái tâm thì bây giờ tâm nó mới gặp dây đồng, nó mới gặp cái dây kẽm, nó mới truyền điện được cho nhau. Còn nếu mà giờ này mà một bên thì dây đồng, dây kẽm, một bên là dây chuối, dây mũ thì chịu thua nha. Trở lại cái vấn đề là cái hội đại thí này của ông Thiện Đức này, ông mở ra là để bố thí cho, trước là cúng dường. Thật sự danh từ bố thí và từ cúng dường nó là một thôi. Nhưng mà sở dĩ chia ra nó trang trọng là tại vì đối với bậc bề trên thì mình gọi là cúng dường. người bần cùng ở bề dưới thì gọi là bố thí. Chứ thật sự nếu nói theo xin lỗi là không chừng ngày xưa Đức Phật không biết danh từ cúng dường là gì nữa. Hồi thời Đức Phật là chỉ dùng cái danh từ bố thí thôi. Chữ bố là ban rãi mà chữ thí là cho. Như Đức Phật là xưa là đi sinh mà, khất sĩ mà. Khất sĩ thì đi, người ta đâu có biết cái gì, người ta đem, người ta xếp, người ta bỏ cho mình bác, gọi là cho. Cho, biếu, tặng. Cũng nghĩa thôi. Nhưng mà tại vì sau này rồi mình văn minh, mình tiến quá, rồi bắt đầu mình mới thay đổi là cha mẹ, ông bà, thầy bà, thầy tổ, sa môn, bà la môn thì gọi là cung kính, thì mình gọi là cúng dường. Còn cái người nghèo khó, cái người giai cấp và khổ sở hơn, giai cấp gọi ta cho là nghèo đói bần tiện thì mình gọi bố thí. Chứ thật sự bố thí hay cúng dường gì là một. Thậm chí có nhiều Phật tử đi chùa mà cái danh từ cúng dường mà còn viết không trúng. Nhiều người chứ cúng dường, nhiều người thì cúng vườn. Bởi vì họ không hiểu. Họ nghe rồi, họ nghe ba phớ, ba phưởi rồi họ không hiểu cúng dường là gì. Sự thật chữ cúng là cung cấp, chữ dường là nuôi dưỡng. Cho nên nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng, cái bài mà của vua Trần Nhân Tông. Trầm thủy thiền lâm hương phất ức, chiên đàn phường tuệ cũ tại bồi. Giới đạo tích tụ tủng sơn hình, nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng. Chứ cung dưỡng nghĩa là cúng dường, cung cấp, nuôi dưỡng. Bố thí là thì cũng là cúng dường, là ban rãi, là cho, là tặng. Thì tôi nói danh từ để các vị hiểu vậy đó, để rồi các vị muốn dùng danh từ nào cũng được. Nhưng mà sở dĩ là tôi nói theo cái kiểu văn minh tiến hóa là cái người trên thì gọi là cúng dường, mà người ở dưới thì gọi là bố thí. Nhưng mà thật sự nếu nói danh từ đó nó cũng chưa có bình đẳng nha. Nếu nói danh từ đó Phật là phải bình đẳng à. Bây giờ nó bố thí, nó có ba cái cách bố thí. Thứ nhất là tài thí. Bà thí là đó, như ông trưởng giả tử, ông bố thí tài thí đó. Là tài thí là bố thí gạo, tiền, nước tương, bột ngọt, này, dầu ăn, này, có nghĩa là bố thí vật chất, bố thí để cứu ngặt. Thậm chí có thể bố cứu nghèo. Nhưng mà tài thí nó có hai, nội tài và ngoại tài. Được chưa? Chứ không phải tài thí là đem hốt tiền, hốt của, hốt nước tương, hốt mì gói, hốt gạo, hốt mùng, hốt mền cho người ta gọi là tài thí đâu. Tài thí nó còn có hai cái tài thí nữa, hai cách nữa. Gọi là nội tài và ngoại tài. Đó, chứ không phải là nói đem vậy là đủ là gọi là tài thí đâu. Nội tài là sao, ngoại tài là sao? Nội tài, ngoại tài, ai là người bố thí nội tài? Ai là người bố thí ngoại tài? Ngoại tài thì ai cũng làm được, nhưng mà nội tài thì không phải ai cũng làm được. Nội tài là mình có thể mình đem mình dư tiền, dư của, dư ăn, dư để, dư mặc. Mình thấy vậy, mình thấy người nghèo hơn, mình thương. Mình tổ chức chuyến xe, hoặc là mình giàu có quá, mình lấy xe nhà, mình chở đi. Mình chở tới một cái vùng thôn quê nào đó, hay cái chùa viện nào đó, hay là cái nơi mà gọi là bệnh phong, trại phong, hoặc là cái nơi dưỡng lão, hoặc là cái nơi nuôi trẻ em mồ côi, hoặc là cái nơi trẻ em khuyết tật. Mình tới đó mình ban rãi, mình phát ra thì gọi là ngoại tài. Mình làm cái điều đó có thể ai cũng làm được, đại đa số đều làm được. Nhưng mà nội tài, tôi xin lỗi tôi nói thật các vị, là cái đám mà nhà giàu không làm được nha. Cái chỗ này là tôi nhấn mạnh cho các vị nghe. Ngoại tài thì nghèo cũng có thể làm được chút chút, Người người mà vừa đủ ăn đủ mặc cũng có thể làm. Mình gặp mình không có, mình đi vận động, mình tổ chức, mình đi giúp ngoại tài cũng được, mình tổ chức, mình rủ bạn bè, mình đi xin đi vận động các nhà doanh nghiệp để mình đứng ra mình tổ chức, mình xin gạo xin này kia, mình chở đi, mình làm bằng cái công sức của mình được. Cái đó là ngoại tài. Nhưng mà nội tài là sao? Tại sao nội tài mà cái đám nhà giàu đó làm không được? Bởi vì tôi, cái số tôi nó không có được cái đám nhà giàu ủng hộ, bởi vì tôi nói nó ghét. Tôi hỏi kêu đám nhà giàu là mấy đám nhà giàu nó ghét lắm. Bởi vì nó giàu. Nó giàu nó có cái kẻ trên người trước, kẻ hậu người hạ. Nó giàu nó ăn mặc lụa là gấm dốc, nó đeo vàng vòng toàn ten, tha xoan đánh phấn. Ăn mặc thì đuổi lắng óp. Cái nách dầu có hôi đi nữa nó cũng xịt mùi thơm thơm phức. Từ đó vậy là cái đám nhà giàu người chọc cho nó ghét mà. Thế thì nó làm sao mà nó dám hy sinh, mà nó vô cái chỗ phong cùi, mà nó dám nó bồng mấy người cùi lỡ lét, mà nó đi tắm, đi rửa, đi giúp người ta, hoặc là nó vô cái chỗ mà trẻ em mồ côi, mấy đứa nó trầy, nó biển nít nè. Nó xè, nó xì ra cái rách, cái vệ sinh đó. Nó làm sao nó dám bồng được? Bởi dính áo đẹp, dính áo thơm, dính áo đầm, làm sao nó làm cái đó được? Cho nên cái nội tài đó, thì thường là cái những người mà gọi là dám hy sinh. Đại đa số là cái người bình dân làm được, mà cái người giàu có làm nội tài không được. Đó. Cho nên ngoại tài thì ai cũng có thể làm được, mà nội tài thì không phải người nào cũng làm được. Thì tôi nói cho các vị hiểu chưa? Rất rõ thế cho trời, cái nền giáo lý của Đạo Phật nó khiếp đảm ở chỗ đó đó các vị ơi. Tôi mà không móc méo là nó không ra cái ý nghĩa đâu các vị. Đó là cái cách sư phạm. Bởi vì nhiều khi các vị mà không có theo tôi lâu năm á, không có nghe giảng nhiều bài á, coi như là thấy ông thầy tài này sao? Ông nói hồi cái giống như ông chửi lộn gì, ông đá bên này, ông dứt bên kia. Thật sự các vị mà nghe nó quen rồi, các vị mới hiểu được cái cách sư phạm. Mỗi người đều có cách sư phạm giảng dạy. Lúc đó bây giờ quý vị không có còn cái chỗ mà thấy tôi là giảng theo cái kiểu giống như chửi lộn, giảng theo cái kiểu lưu manh, giảng theo cái kiểu mà đá vào lái đâu. Còn mà nếu không khéo á, thì cái người hiền thì họ thấy sao tôi giảng giống như dữ. Mà người lưu manh á, thì nó giảng nó thấy tôi giống lưu manh. Mà lưu manh thì nó không ưa lưu manh. Cho nên cái thứ mà ăn cướp thì nó đâu có ưa thằng ăn trộm. Tôi nói kiểu ngang tàng thì nói hết hồn. Cái người hiền á, thì họ, cái người mà nhẹ nhàng, cái người mà coi như là gọi là trí thức, là học giả, thì nó thích là ông thầy nào đó nói hiền, nói nghe dễ thương. Còn mà cái thứ mà lưu manh thì nó thấy tôi nói là nó ghét rồi. Nó tại vì bởi vì thằng lưu manh thì nó phải thích thằng lưu manh mà cỡ nó mới chịu, còn nó cho là thầy chùa mà lưu manh cho nên nó càng ghét thêm. Xin lỗi các vị à, thầy chùa mà không phải là không có hạ thuộc lưu manh là không có trí tuệ đâu. Thầy chùa mà không có lưu manh là thầy chùa đó thầy chùa dỏm đấy. Nói kiểu ngang tàng vậy. Bên lưu manh mới trị được cái tà tâm. Có thứ mà lên pháp tòa mà nói so mục nhọt mà cứ ngồi đó mà so trời ơi hết so rồi nó ngứa nó sống sang cỡ nè. Còn nói kiểu của tôi vậy là nặng một cái gieo. Chứ tôi thật sự là cái con người tôi nó mập mạp cho nên nó ra mục ra này kia nọ. Mà nó ra mà không nặng được, nó cứ cương hoài chứ không nọ. Tôi nặng một cái nó giọt, cái nó bắn vô cái gì mà nó đá vô ngành. Còn thứ mà nó sợ thẹo á. Nó sợ thẹo cho nên nó cứ nó có cái mục mụn mà nó cứ nó so vậy. Nó sợ là nó xịt cái cùi ra nó thẹo. Trời Phật ơi, tối nằm cũng chịu cũng không nổi, cũng kiếm cái này cái kia đắp. Sợ thẹo. Cho nên nhiều có ông sư huynh tôi, ông nói cái mặt thầy xấu quá, cái lỗ mũi sần sùi của nó trời ơi, tôi nghe nói cái tôi thở dài. Không phải mình nghe mình xấu mình buồn, không phải. Tu hành mình bóng láng làm gì? Còn khen nó như như Lệ Trang vậy đó, thầy Lệ Trang vậy đó, coi như là đêm nào ngủ cũng đắp mặt. Rồi xin lỗi tôi nói tên ta ra đụng chạm. Rồi uống thầy uống thuốc cho nó bóng cái da mặt, để người ta nhìn thấy cái da mặt của thầy chùa, cái người ta mừng, người ta thấy đẹp, người ta theo, người ta mê. Trời ơi, mê cái đó được cái gì? Trời đất ơi, cái thứ mê đó được cái gì? Thầy chùa làm như vậy được cái gì? Được vũ khí mấy cái đám mà ham sắc đẹp để lừa bịp người ta hay sao? Nói vậy không phải là mình xấu rồi mình đi ganh tị với người ta. Cho nên tôi nói là tôi biết là tôi nói là người ta ghét. Hay càng nói là người ta càng ghét. Mà ghét thì cũng đã ghét rồi. Mà cái thứ ghét mình là ai ghét? Đó, các vị nó nhớ sống cuộc đời. Mình đừng sợ người ghét. Mình hiểu được chân lý rồi, mình đừng sợ người ghét. Ghét là ai ghét? Kẻ lưu manh, kẻ lòn trơm cuốn gói, kẻ thượng đội hạ đạp, kẻ bợ dép liếm dài, kẻ vì danh vì lợi, kẻ giật quịch, kẻ xảo trá, kẻ gian manh nó ghét mình. Như vậy là mình là người như thế nào mà để nó ghét? Chỉ duy chỉ sợ Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Duy sợ những người quân tử, trượng phu nó ghét thì tại vì mình làm sai trái cho nên họ... Mà Phật sự Phật Bồ Tát Thánh Hiền ghét ai? Ý tôi nói vậy các vị đủ hiểu nghe, chứ các vị đừng nói là tôi đem Phật ra tôi nói. Phật Bồ Tát Thánh Hiền thì không hề ghét ai, nhưng mà ý tôi nói vậy là chỉ sợ những người đó họ phiền, họ trách, họ thương, họ ghét mình là điều quan trọng. Cho nên tu hành đừng sợ người ghét. Xét lại cái người ghét là người nào, thành phần nào của xã hội, cái thứ gì của cuộc đời, cái thứ mà đầu trộm đuôi cướp, cái thứ mà đá cá lăn dưa, cái thứ mà lòn trơm cuốn gói, cái thứ mà bợ dép liếm dài, cái thứ mà lừa điệp biệp thiên hạ, cái thứ mà giả trang thiền tướng, cái thứ lưu manh mà giả danh đạo đức nó ghét mình thì thật sự mình là loại người gì mà nó ghét mình, mà nó là loại người gì? Cho nên tôi nói mạnh bạo như vậy đó, rồi các vị đủ hiểu. Đừng nói tôi giảng kiểu chữ lộn, bởi vì không nói ra cái ý đó nó không hiểu, không nói ra mạnh như vậy không hết cái ý đại ý nó nói đâu. Cho nên nói thiệt các vị là bây giờ là tôi cũng không phải là tôi khoe hoài cái vụ mở cao, tôi càng mở cao càng máu cao, càng huyết áp cao, coi như là tôi thấy cuộc đời nó sắp chết tới nơi rồi, thì tôi càng mạnh bạo hơn. Càng phải xiển dương cái chân lý mạnh dạn hơn. Chứ không phải mà bệnh tật mà đi rồi thấy bệnh rồi nói nhẹ nhẹ để cho Phật tử nó thương là lỡ nghèo rồi nghèo luôn. Lỡ nghèo rồi nghèo luôn. Nhưng mà thị thật thân bằng đạo bất bằng. Cái người đệ tử Phật nghèo về vật chất nhưng mà phải giàu về trí tuệ. Tôi ở Mỹ vậy mà tôi không hề biết tiếng Anh. Tôi cũng cảm ơn có một đạo hữu điện khuyên tôi là phải đi học tiếng Anh. Bây giờ tôi hỏi các vị tôi học làm cái gì nữa đây? Tuổi đời hơn nửa đời, người đời đã hơn nửa đời rồi. Bây giờ có học đi nữa 5 năm, 10 năm nữa tôi nói rồi mấy đứa nhỏ nó cũng nghe cũng không kịp. Cho nên cuộc đời tôi nói thẳng là tôi hy sinh cho tôi cho là 5 năm tới 10 năm nữa nếu tôi còn sống. Thì tôi giảng cho những người đương thời vậy thôi, chứ còn nữa thiệt á, ngoài 5 năm, 10 năm nữa tôi có giỏi tiếng Anh cỡ nào tôi giảng cũng không lợi người ta. Bởi vì cái tuổi trẻ nó càng lúc nó càng văn minh, mà bây giờ mình học, rồi bây giờ mình bỏ cái nghiên cứu nội điển để mình đi học cái tiếng Anh, tiếng U gì đó, để mình nói ba phớ ba phưởi là được cái gì? Phải chi tôi còn cái tuổi còn trẻ 20, 21, 22, cái tuổi mà còn mà gọi là cái đầu nó còn chưa có chứa nhiều á. Còn bây giờ cái đầu tôi nói thật các vị, mà tôi mở miệng ra là giáo lý à. Dù tôi là tu hành không có tu quan kỹ khô gì hết á, nhưng mà tôi mở miệng ra là giáo lý à. Tại tôi thích vậy mà. Bởi vì tôi đã đi con đường nội điển của tôi rồi. Cho nên thưa với các vị, làm sao tôi nhét vô nữa được? Cho nên tôi không có mơ cao, không có nhảy xa để rồi 10 năm nữa là tôi giảng cho Mỹ nghe, cho Phi Lực Tân nghe, cho Ấn Độ nghe. Không có. Tôi nghĩ tôi làm cái việc thực tại vậy thôi. Mình biết mình để cho nó rồi. Còn không khéo là lỡ quan, lỡ lính, lỡ làng, lỡ bề dân giả mà lỡ đàn công khanh. Bây giờ mà cho nên tôi là ngày nào tôi có mắt bây giờ đó là cầm cái điện thoại như vậy là đọc chữ không ra đó. Thí dụ mà lỡ mà đi trên đường mà ai dám tin vậy là đọc như vậy nè. Hay nhớ như vậy mà còn không ra đó. Thì tôi hỏi các vị mà giờ ôm cặp đi học. Rồi coi như cái không có cái nào rồi cái nào. Thay vì bây giờ chịu khó, ngày nào cũng miệt mài. Thí dụ như ngày hôm qua là tôi nghiên cứu cái là thập quyền môn. Gọi là thập quyền duyên khởi. Tôi đọc, tôi mài mò mấy bữa nay để cho nó ra được cái chỗ đó để mà tôi giảng cái kinh vô lượng thọ. Đặng cho đừng có mê tín dị đoan. Đó thì tôi hỏi các vị mà nếu mà tôi đi học nữa làm sao tôi nghiên cứu. Đọc phải chừng nửa tiếng đồng hồ, nghe tới, nghe lui, đọc tới, đọc lui, soạn hết kinh này tới kinh kia. Hồi cái là con mắt nó dày, cái phải làm dày. Hồi cái nó mệt nổi thì phải leo xuống võng nằm. Nằm dài phút cái là leo lên đọc tiếp. Thậm chí là hồi nó mệt mỏi thì phải đi vòng vòng, vừa đi vừa thở. Thậm lạnh thì đi trong chánh điện, ấm thì đi ngoài sân. Chứ còn nói thật các vị mà bây giờ ôm cặp đi học nữa thì học sao đây? Thế cho nên tôi đâu phải tôi làm biếng, mà tại vì tôi thấy mình biết được mình, biết được cái tuổi tác của mình. Mình có học mấy cũng không lợi người ta được. Thôi thì mình đi một con đường của mình đi. Mình làm bằng lòng cho cái hiện tại đi. Rồi thứ hai nữa là gì? Biết sức khỏe của mình. Nãy giờ tôi nói vòng hết chứ không? Nói về nội tài và ngoại tài phải không? Hết giờ rồi đó. Bữa nay là mới vô đoan đó, muốn hết giờ hả? Nói về hồi nãy giờ là tôi các vị hiểu rõ được ngoại tài và nội tài chưa? Ngoại tài là cái người đem của cải tiền của nghèo hay là giàu cũng có thể giúp được, chứ mình làm được cái điều ngoại tài. Nhưng mà nội tài thì người không phải ai cũng dám hy sinh mà làm nội tài. Nội tài có nghĩa là đem sức lực ra mà giúp đỡ cho người khác. Tôi thí dụ như cái người giàu, nó làm sao mà nó dám nhảy xuống sông mà nó dọng cái mấy cái cây cừ, cái tràm, cây dừa để mà nó dọng, để mà nó làm cái cầu cho người ta đi được. Còn cái người mà nghèo, người mà nội tài á, thậm chí người nghèo ta trầy da tróc giải, nghe nói bây giờ cần đóng cái trụ chân cầu đi ngang cái khúc sông nhỏ, là họ nghe cái họ cởi cái áo, họ mặc cái quần đùi, họ nhảy ủng xuống nước, họ coi như là họ làm bất kể. Còn người giàu á, đụng tới cái nó trầy da, trời ơi cái da nó trầy da, rồi nhảy xuống nước thì ôi tôi nhảy xuống nước cái tôi cúm, tôi lạnh, nhảy xuống nước cái rồi dính áo thì tôi hỏi các vị sao nó làm được cái nội tài đó. Các vị tôi giảng thích rõ cái chỗ đó, cho nên tài thế như vậy mà không phải ai cũng làm trọn vẹn được đâu. Tài thế có hai cách, nội tài và ngoại tài đó. Mỗi một giai cấp đều có nỗi khổ tâm của giai cấp đó. Rồi mỗi tự thân đều có nỗi khổ tâm của tự thân. Nhưng mà cái nỗi khổ tâm thật sự ra là khó cứu lắm. Đó, cho nên ý nó rằng là cái điều mà Đạo Phật giải quyết mà ông Di Ma Cật ông muốn nói, cái đó là vấn đề là cứu khổ. Nếu ai tự thấy mình khổ thì không có cách nào, không thể đem của cải tiền bạc vật chất ra mà cứu khổ được đâu, mà phải học đạo lý của Phật dạy. Vì Đạo Phật nói thẳng thừng là đạo cứu khổ. Mà cứu khổ bằng cái gì? Bằng cái tinh thần, bằng cái pháp thế chỉ cho con đường giải khổ. Vì vậy nếu ai theo Đạo Phật mà càng theo Đạo Phật mà không có thấy được cái phương pháp giải khổ không có bớt cái khổ, thì coi như là người đó đi sai đường rồi đó. Dầu là cạo đầu mặc áo, còn nếu mà không cạo đầu như tôi, không gọi là xuất gia tại gia cư sĩ, dầu là ăn mặc thì đẹp đẽ, hoặc giả là mặc áo tràng, áo tràng mà áo tràng đủ kiểu, ví dụ áo tràng nhiều lắm. Bây giờ là coi như là mấy hòa thượng mà học bên Nhật về thì chế ra cái đạo tràng gọi là áo đạo tràng Vân Thủy. Rồi mấy vị mà học bên Đài Loan thì chế ra cái đạo tràng gọi là đạo tràng Tịnh Độ, áo tràng Tịnh Độ. Rồi mấy người mà học bên bên Miến Điện về thì chế ra cái áo, mai cái kiểu áo nó giống như áo dài Việt Nam mà màu trắng, vân vân, đủ kiểu. Dầu có mặc kiểu gì đi chăng nữa cũng chưa hẳn là cứu khổ được. Đó là cái hình tướng thôi. Cho nên tôi nói là các vị ơi, không phải cạo đầu mặc áo, không phải mặc áo tràng, không phải chuông mỏ gõ cơm cơm cốc cốc hết ngày này qua ngày nọ, không phải lễ bái cúc cung tận tị giang sinh cầu nguyện mà hết khổ đâu. Thôi ơi, tôi nói cái gì là tôi biết người ta ghét dữ lắm. Nhưng mà cái ghét đó để rồi nó đưa ra cái thực tế. Ghét đi, chửi đi, công kích đi. Đối với tôi bình thường. Nhưng mà tôi vẫn tự hào, nếu nói tự hào là còn kẹt chấp, nhưng mà tôi vẫn tự hào là tôi dám mạnh dạn nói thẳng, nói thật, nói chân lý. Các vị, cái áo tràng của các vị đi chùa, thật sự Đức Thích Ca Mâu Ni nếu còn tại tiền không biết là tụi bay mặc áo gì. Thời đó đâu có. Mà tôi nói nghe cái kia rõ không? Cái áo này, ông Thích Ca Mâu Ni Phật không biết tụi bay mặc cái áo gì. Hồi thời tao không hề có cái áo đó. Nếu mà nói theo kiểu ngang tàng vậy. Cho nên nội mà có cái áo tràng thôi. Cái áo mà mặc để che bên ngoài để mà tụng kinh lại Phật thôi là nó không khéo là nó cả một vấn đề mà khổ. Chứ không phải vui sướng đâu. Thật sự cái áo đó là để che đậy cái lớp áo mà mình mặc lụa là gấm dốc lè lẹt của phàm tục. Lỡ mình mặc cái tay cái nóng nực quá, mình mặc cái tay sắc nách rồi thôi đi chùa thì mình đem cái áo đó theo mình choàng vô. Vậy đó, để mình có nó thể hiện cái hình tướng vậy thôi, chứ thật sự cái áo đó nó không có nhầm nhò gì với sự giải thoát giác ngộ hết. Cho nên tôi thấy rồi, tuyệt đại đa số càng đi chùa càng chấp. Thì tôi hỏi các vị giải thoát chỗ nào? Nếu mình càng đi chùa mình càng gõ cơm cơm cốc cốc, cơm cơm cốc cốc, gõ nhiều chừng nào, tụng kinh nhiều chừng nào thì mình phải tiến hóa nhiều chừng đó chứ. Còn đằng này mình đi chùa càng nhiều, đi chùa càng ăn chay, càng đi chùa càng lễ Phật, càng tụng kinh càng chấp, thì đi chùa lễ Phật tụng kinh đó được cái gì? Ở cho nên ý của tôi muốn nói mạnh vậy để rồi đưa ra một cái thứ chân lý, một cái thứ trí tuệ cho người trí giả, cho người học giả, cho người hành giả, cho người thức giả được rõ biết, lão thông cái chân lý. Như vậy, chỉ có giáo lý Phật dạy và thực hành thì giải quyết được nỗi khổ, còn vật chất, danh vọng không thể cứu khổ được. Vậy chúng ta cần phải đi vào trọng tâm của hai cái vấn đề còn lại của danh từ bố thí này. Hai vấn đề còn lại rất quan trọng, đó là pháp thí và vô ý thí. Pháp thí là chỉ dạy phương pháp diệt trừ vô minh phiền não. Vô ý thí thực chất nó cũng là pháp thí. Nhưng chữ vô ý thí nó có cái phương tiện ở trong đó. Mà phương tiện này là phương tiện khéo léo. Phương tiện dùng ngôn từ, văn tự để nói lên chân lý cuộc đời. Cho nên dùng phương tiện, nhưng mà phương tiện này nó thuộc về cứu cánh. vận dụng phương tiện, khéo léo ngôn từ, nhưng hóa giải được nỗi khổ niềm đau. Như vậy thì bây giờ, nói về pháp thế và vô quý thế, tôi đơn cử một ví dụ rồi mình nghĩ nè. Có lần, thời đó Đức Phật không có nói ly trà, nhưng mà tôi xin phép, bây giờ mình cũng phải phương tiện khéo léo đây. Giống như ly trà tôi đang uống đây. Nếu cái người không học Phật rõ ràng, không có nền giáo lý căn bản rõ ràng, thì cũng dạy, cũng giảng người ta về sự tu hành. Cũng nói đây là ly trà đắng. Ly trà, cái ly trà này nó đắng là do cái nhân là cái trà. Cái nhân ban đầu, cái nhân chính là trà. Thì cái chất của trà nó là phải đắng. Rồi chế nước sôi vô cho nó ra như vậy thì uống như vậy. Thì cái ly trà đắng. Cái người uống đắng được thì mới biết nó đắng và thấy cái vị ngon của nó. Người không uống đắng được thì bây giờ phải làm sao? Cũng như cái nền giáo lý Phật, nếu mà nói rằng đạo lý chân chánh, đạo lý tuyệt đối của đạo Phật là nhân quả, nói hai chữ nhân quả thôi, thì nếu mà đạo Phật nói nhân quả thôi thì cũng như ngoài đời người ta nói thì cần gì ông Phật cũng ra đời để làm gì chi? Ra đời nó chi bằng thừa. Ngoài đời mà người đời thôi, người ta còn nói là thiên võng khôi khôi vô nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng mãi lông không rớt. Hoặc giả người đời họ còn nói rằng là trồng dưa thì hái dưa, trồng đậu hái đậu, trồng cà hái cà. Hoặc giả người đời họ nói là thiện ác đáo đầu, chung hữu báo, chí tranh lai tảo, giữ lai trì, hành tàng hư thật tự gia tri, quả phúc nhân do cánh phấn thầy đỏ. Người đời họ nói quá thừa rồi, quá dư rồi. Người đời, người bình dân cho tới người trí thức đều nói nhân quả, thì ai cũng biết rằng trồng nhân nào thì hưởng quả đó rõ ràng quá rồi, thì ông Phật cũng nói nhân quả nữa bằng thừa ư? Tôi nói các vị biết nội hai chữ nội mà gọi là pháp thí thôi, tôi nói cho các vị chữ pháp thí nó đi liền với vô quý thí. Như vậy đạo Phật cũng nói nhân quả, nhưng mà nhân quả sao đây, nói rõ ràng sao đây? Thế thì nhân quả của đạo Phật thì Đức Phật nó biết rằng đời con người là con người là xương sống đi lên, con người có sự hiểu biết, con người có biết phân biệt thiện ác đúng sai thì phải tin nhân quả. Nhưng mà nhân quả như thế nào? Đó, cho nên nó mới phát triển ra cái bộ kinh gọi là duy thức học. Nó bộ duy thức học để nói lên cái mạnh dạng hơn, chia sẻ rõ ràng hơn về cái nhân quả này. Ví dụ nhân quả duy thức học là dị thời nhi thục, dị lỗi nhi thục, biến dị nhi thục, vân vân. Ghê chưa? Các chị thấy tại sao mà giáo lý Phật có cái giáo lý Đại Thừa phát triển là vậy đó. Chứ đừng có khinh bỉ, đừng có tưởng đâu là cái giáo lý đó là coi như là ngụy đạo, là do chư tổ viết ra rồi đi chê bai, phải đi tìm cái gì đó từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Ai là người minh chứng lời nào là chính kim khẩu Đức Thích Ca nói ra đây? Cho nên nó tuyệt vời lắm, tôi nói coi như là nói ra một cái là giống như khiếp đảm, các vị thấy chưa? Ai là người dám đủ khả năng nói rằng lời nào của Đức Thích Ca Mâu Ni từ kim khẩu nói ra đây? Cho nên phải dựa trên cái nền tảng chân lý để nói rằng lời đó của Phật. Vậy thì dầu cho của tổ viết lại, nhưng mà chân lý thì nó cũng là nương quay thần của bậc giác ngộ của Phật. Đừng có chê kinh Tạng Đại Thừa. Mình không biết, ta nói biết thì thưa thót, không biết vừa cột mà nghe. Đừng có không biết rồi đứng đó rồi xỏ xiên rồi nói bậy nói bạ, nói kinh Đại Thừa là ngụy đạo. Đừng có nói Kinh Tạng Đại Thừa là do tổ viết ra, Phật không nói, Phật không biết, không phải. Tuy nhiên, trong Kinh Tạng Đại Thừa ngày nay á, thì hiển nhiên nó lai căng, nó pha trộn nhiều lắm. Tôi đồng ý điều đó, nói vậy tôi chịu. Bởi vì nó tùy hoàn cảnh, tùy thời gian, tùy quốc độ, tùy cái sự tu hành, tùy cái phương tiện, cái tông môn pháp phái, rồi họ thêm họ bớt vô, họ muốn xiển dương cái tông của họ, họ muốn xiển dương cái nhóm của họ, thì họ tự bịa đặt, họ tự thêm bớt vô, có chứ không phải là không có, có nhiều nữa cả bằng khác. Nhưng mà mình con người mình phải có cái đầu tư duy quán chiếu để mình gọt bỏ, mình loại trừ, để mình nhớ cho được cái lỗi. Cũng như cái đi tìm trầm, đâu phải gặp một khúc cây bự là nguyên khúc cây đó là trầm. Trầm nó chỉ có một cục lỗi ở bên trong mà nó vô giá. Cái người đi tìm trầm, người ta chỉ đi đốn một gặp trầm rồi, người ta đốn một cái gốc cây bự như vậy, chứ mình ta đào, ta làm riết nó chỉ có một khúc, một chút thôi, một cục thôi, là người ta thấy là giá trị vô ngàn. Chứ không ai dạy đi tìm trầm mà ôm nguyên cái khúc cây mấy ôm đem trở về cũng đâu. Bởi vì trầm nó không phải là cái cây đó, mà nó chỉ có một cái lỗi, một cái lỗi ở bên trong một chút thôi mà nó vô giá. Giáo lý đạo Phật cũng như vậy. Vì vậy mà giáo lý đạo Phật gọi là văn tư tu, nghe rồi tư duy rồi mới tu, chứ không phải nghe sao làm vậy. Phật nhắc rất rõ mà, văn tư tu. Thì vậy gì, cái nhân quả của đạo Phật là gì? Nhân quả của đạo Phật là dĩ thời. Dĩ thời là sao? Cái nước này hiện bây giờ nó đang đắng đây, đang đắng rõ ràng, đang đắng đây. Ai có ai dám nói rằng cái nước này là nước trà này không đắng không? Đang đắng đây. Nhưng mà bây giờ cái người mà không uống được cái vị đắng này thì phải làm sao? Phải lấy cái chai nước trong này rồi chế vô. Chế vô mà nếu nó còn đắng nữa thì mình cứ chế vô nữa. Mình chế hoài, chế riết thì từ từ cái vị đắng này nó cũng tự tiêu ma hoại diệt. Cái đó là dị loại. Thế rồi cuối cùng nếu người không uống đắng được thì uống nước trong, nước không đắng. Thế thì cái đạo Phật, cái rộng mở ở chỗ là biết rằng nhân quả, nhưng mà có thể hóa giải được cái nhân quả. Nếu như mình làm những điều sai trái, mình làm những điều ác, mình biết đó là sai trái, đó là ác rồi, thì bây giờ mình chẳng lẽ nào rồi vậy rồi muôn đời nó phải hưởng cái quả đắng hay sao? Không. Mình bắt đầu mình đổi cái nhân nó đi. Mình đổi cái nhân nó. Đổi cái nhân, bây giờ thay vì cái nhân mình làm ác thì sẽ hưởng cái quả ác, bây giờ mình dừng kịp, mình thay cái nhân đó. Mình bắt đầu mình làm tất cả những điều lành, làm bằng cái thật tâm của mình, để rồi mình đổi cái nhân, nhờ cái nhân lành đó rồi từ từ nó tiêu ma hoại diệt cái nhân xấu ác trước kia. Bởi vì tự tánh tội nó vốn không mà. Thôi tuyệt vời quá các vị, thôi nói tới đây rồi hết muốn nói nữa rồi, quá giờ rồi. Thì cũng như có lần Đức Phật thí dụ thêm câu chuyện nữa là giống như cái người bị cảm mạo vậy, rồi cái nước, cái dưỡng nước trong người nó nhức nhối này kia nọ, bây giờ cần một cái nồi nước sông, đi hái lá cây, lấy lá xả, gừng, tía tô vân vân, hay là lá quao ở quê vân vân, nấu cho một cái nồi nước sông nó nóng lên, nó sôi phần lên, rồi lấy cái mền trùm lại, thì coi như là cái mồ hôi tự động nó sức ra. Đó là cái điều mà tôi muốn nói. Rồi cũng có lần Phật dạy là người làm tội ác như người ở trong hang núi cả ngàn năm không có chút ánh sáng, nhưng mà nếu có một cái duyên nào đó, có một cái hột quẹt thôi chẳng hạn, hột quẹt bật lên thì cái ánh sáng, bóng tối ngàn năm kia nó tự động nó tan biến lúc nào không biết. Bây giờ các vị chui vô hang, chui vô một cái hang động nào đó, nó tối mịt, tối mờ, tối mà ngàn năm này tới đến ngàn năm khác nó tối đen như vậy đó, bởi vì nó không có ánh sáng lỗ vô. Nhưng mà nếu nó đủ cái duyên bắt cái hột quẹt lên, đốt một cây đàn cày lên, đó là tôi nói cái vấn đề nhỏ thôi. Thì tôi hỏi các vị, thì cái bóng tối nó đi đâu? Đó là chân lý của Đạo Phật muốn dạy nhân quả đó. Như vậy thì vấn đề chúng ta tu hành, chúng ta là người đệ tử Phật, đừng sợ tội lỗi. Mà vấn đề chúng ta là phải cần cải ác tùng thiện. Thôi, tới đây ngưng được rồi, mệt rồi. Tôi nói gì rồi, tôi chết tôi cũng vui nữa các vị ơi. Tôi cảm ơn các vị. Cảm ơn các vị mà chấp nhận bằng lòng lắng nghe để cho tôi có một cái hưng phấn. Cho tôi có một cái sự tinh tấn mà tôi nói cái chánh giáo này. Tôi cúi đầu. Cảm ơn các vị.